Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, đi trong rừng rậm đơn độc nói chuyện. Tiểu Cửu thở dài một tiếng, cần gì chứ? Hỏa Vũ quật cường nhìn chằm chằm Tiểu Cửu, cắn môi không nói một lời. Sự kiên trì của ngươi thật để cho ta rất cảm động. Đã ngươi nhất định muốn dùng mệnh để chứng minh chính mình, như vậy ta thành toàn ngươi. Tiểu Cửu cười một tiếng, nắm ở Hỏa Vũ nhất truyền, ngăn tại trước mặt của nàng. Cái gì? Ngươi? Giờ khắc này, Tiểu Cửu bóng người tại Hỏa Vũ trong mắt vô hạn phóng đại. Nàng trong đôi mắt đẹp nhiều một tia không giống nhau đồ vật, lặng lẽ trồng vào Hỏa Vũ tâm lý. Trong con người xinh đẹp của nàng thấy được chính mình hồn kỹ đánh tới Tiểu Cửu. Oanh, siêu cấp áp xúc bản Hỏa Vũ Diệu Dương tại Tiểu Cửu sau lưng nổ tung. Ánh sáng chói mắt khiến người ta mở mắt không ra. Kinh khủng sóng nhiệt từng lớp đánh tới, để nhìn khán giả cũng không khỏi đến lui lại. Mà Tiểu Cửu thẳng như vậy đỉnh đỉnh đứng đấy, dùng thân thể của hắn ngạnh kháng. Không có băng khải, không có hỏa diễm vũ dực, không có bất kỳ cái gì loại phòng thủ hồn kỹ, cứ như vậy để nổ tung tại thân thể của hắn phía trên tàn phá bừa bãi. Hỏa Vũ tại Tiểu Cửu trong ngực cứ như vậy ngây ngốc nhìn lấy, nhìn lấy Tiểu Cửu cố chấp không ra bất luận cái gì hồn kỹ, nhìn lấy Tiểu Cửu bị tạc đến thân thể phá nát nhưng còn trên mặt nụ cười. Giờ khắc này nàng nhìn thấy so với chính mình càng thêm điên cuồng, càng không cho phép kẻ khác khinh nhờn kiêu ngạo. Tiểu Cửu nụ cười thật sâu chạm trổ tại trong con ngươi xinh đẹp của nàng. Trên khán đài, học viện khác người ào ào chửi mắng. Phong tử, cái này là thằng điên. Vậy mà thật không ra hồn kỹ phòng ngự, cứ như vậy dùng thân thể kháng. Bọn họ tắc lưỡi không thôi. Tiểu Cửu hiện tại phần lưng máu thịt be bét. Mọi người kinh thán tại Tiểu Cửu kinh khủng cường độ thân thể bên ngoài, càng thêm không hiểu hành vi của hắn. Cái này hoàn toàn cũng là tại tìm đường chết. Hỏa Vũ lại nhìn đến một loại so với nàng càng cố chấp kiên trì. Nói dùng thân thể ngạnh kháng thì ngạnh kháng đến cùng. Tiểu Cửu sau lưng bị tạc máu thịt be bét, nhưng hắn lại không có di động một bước. Mồ hôi lạnh trên trán giọt giọt rơi xuống, nhưng nụ cười của hắn vẫn là như vậy sảng khoái. Nhìn Hỏa Vũ vô cùng động dung, Hỏa Vũ run giọng hỏi, ngươi vì cái gì không ra hồn kỹ? Ngươi loại này để tâm vào chuyện vụn vặt dáng vẻ, để cho ta nghĩ đến đã từng chính mình. Tôn trọng ngươi cũng là tôn trọng chính ta. Pepper, ngươi cái này hồn kỹ còn cần cải tiến a. Hình dáng cần phải càng thêm sắc bén, hình tròn là lớn nhất lười lựa chọn. Tiểu Cửu rực rỡ cười một tiếng, thân thể run nhẹ nhẹ, tâm lý thầm mắng, nhà đầu này hồn kỹ có chút mãnh liệt a, kém chút thì gánh không được. Bất quá thật ti em đau, về sau loại sự tình này vẫn là làm ít thì tốt hơn. Pepper, ngươi so với ta còn không muốn sống, ngươi thắng. Tiểu Cửu từ tốn nói, sau đó vươn một cái tay nói, trọng tài, ta nhận thua. Trọng tài lập tức lớn tiếng tuyên án nói, trận này, Xí Hỏa Học Viện, Hỏa Vũ thắng. Vì cái gì? Giờ khắc này, Hỏa Vũ sợ ngây người, trước mắt hỗn đản rõ ràng còn có thể chiến đấu, thế nhưng là hắn lại lựa chọn nhận thua. Ta không quan tâm thắng thua. Ta chỉ để ý ta có hay không tại mỗi một lần trong chiến đấu trưởng thành. Ta được đến như ý muốn. Như vậy thì đem thắng lợi lưu cho ngươi. Tiểu Cửu ao ao cười một tiếng, đi ra lôi đài. Mà khi Tiểu Cửu quay người, lộ ra bị hồn kỹ tàn phá phần lưng lúc, Hỏa Vũ trên mặt tràn đầy phức tạp tâm tình khó tả. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Nàng nghe không được mọi người gieo hò tên của nàng, nghe không được ca ca kêu gọi cùng chúc mừng. Trong mắt nàng thế giới chỉ có Tiểu Cửu thẳng tắp bóng lưng cùng cái kia một tia không loạn bước chân. đây mới thật sự là ngươi sao? Hỏa Ấu đôi mắt đẹp dị thường sáng ngời, nhẹ nhàng gắn môi đỏ, trong mắt chỉ có cái kia vĩ ngạn bóng người. Tiểu Cửu đi xuống lôi đài, Thủy Tâm Nhu lập tức quan tâm xem xét Tiểu Cửu thương thế. Cái này xem xét đau lòng không thôi, trách nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao không phòng ngự đâu, nhìn xem thương nặng bao nhiêu. Thủy Ân Nhi thì là gật đầu nói, còn tính là cái nam nhân, tối thiểu có chút đảm đương. Đối với Tiểu Cửu sau cùng lựa chọn ngạnh kháng, Thủy Băng Nhi vẫn là rất tán thưởng. Một màn kia là cái nữ sinh đều sẽ cảm giác đến đầy đủ bá khí. Băng Nhi, tranh thủ thời gian mang Tiểu Cửu đi bó thuốc. Thủy Tâm Nhu lấy ra ngũ diệp thảo, đưa cho Thủy Băng Nhi. Tại sao muốn ta đi? Không phải có trị liệu hồn sư sao? Thủy Băng Nhi nhìn thoáng qua Tiểu Cửu thương tổn. Đây không phải muốn để cho mình chiếu cố hắn sao? Thủy viện trường, nàng đã không nguyện ý, thì giao cho chúng ta đội trưởng đi. Thực vật học viện thôn Long Ma dụ hồn sư, Lạp Duy Tư cười đụng đụng đội trưởng của mình Tử Kinh. Cho nàng chớp mắt nói, đội trưởng, chúng ta lần này là không có thể tấn cấp, đều là cửu ca công lao, người có thể phải thật tốt chiếu cố ân nhân của chúng ta. Tử Kinh cắn môi một cái, gật đầu nói, tốt, nói, nàng thì theo Thủy Tâm Nhu trong tay cầm qua ngũ diệp thảo. Đi hướng Tiểu Cửu, nhẹ nhàng nâng lên Tiểu Cửu cánh tay, nói, ta đưa ngươi về doanh trướng. Tỷ, đây là trắng trợn cướp người a, cái này muốn là đem người đoạt đi, về sau chúng ta cũng không có lĩnh vực gia tốc tu luyện a. Tỷ, vì mọi người phúc lợi, ngươi thì hy sinh một cái đi. Thủy Nguyệt Nhi hận kỳ bất tranh đẩy một cái Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải Tiểu Cửu trên thân. Tiểu Cửu đau một nhe răng, hừ nói, chân tay lóng ngóng, ngươi có thể hay không điểm nhẹ. Hừ, ai muốn ngươi trêu chọc Hỏa Vũ, đáng đời, nói. Thủy Băng Nhi theo Tử Kinh cầm trong tay qua dược thảo. Vẫn là ta tới đi, lão sư phân phó, ta người học sinh này sao có thể không nghe đâu. Thủy Tâm Nhu cười một tiếng, đây là ghen. Thủy Băng Nhi, người hạ thủ nhẹ một chút, còn có cái kia thảo dược, nhất định phải nhai nát, dùng thạch đầu nện, nhiều không vệ sinh a. Tiểu Cửu bất mãn thanh âm truyền đến, im miệng. Thủy Băng Nhi sắc mặt đỏ lên, nhai nát thảo dược sau đó cho Tiểu Cửu bó thuốc. Cái này nhiều xấu hổ a, người hô cái gì hô, sợ người không biết sao. Sau một tiếng, Tiểu Cửu vết thương rốt cục đều thoa lên dược thảo, sau đó dùng băng gạc bọc lại. Thủy Băng Nhi lúc này mới sắc mặt đỏ lên giúp Tiểu Cửu mặc áo mặc. Người nào tương lai cưới ngươi, liền xui xẻo. Ngươi cái này cái nào là bó thuốc a? Ngươi đây chính là mưu sát. Tiểu Cửu vốn cho rằng còn có thể ngâm bệnh nhân, thế nhưng là phát hiện hắn sai. Nơi này muội tử căn bản ra tay quá độc ác. Ta có thể cho ngươi bó thuốc cũng không tệ rồi. Còn thiêu tam giản tứ. Thủy Băng Nhi thật sự là chịu đủ. Bên cạnh Thủy Tâm Nhu lại cười cười nói, Băng Nhi, nữ sinh không cần phải sẽ chỉ chém chém giết giết, cũng nên học một chút làm sao chiếu cố người. Thủy Băng Nhi im lặng, nhìn lấy dương dương đắc ý Tiểu Cửu, thật nghĩ một cái đóng băng đông lạnh ở mặt của hắn. Cửu ca, đột nhiên, doanh trướng ngoại truyền phát cáo múa thanh âm. Tiểu Cửu đi ra doanh trướng, phát hiện Hỏa Vũ đã một lần nữa rửa mặt, đổi lại mới chiến phục. Duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, trên thân thiếu một tia nóng nảy mạnh mẽ, trong thần thái nhiều một tia dịu dàng ngoan ngoãn. Huynh đệ, cảm ơn, ngươi sau cùng muốn không phải giúp đỡ Hỏa Vũ ngăn cản. Ta cái này muội muội ngốc khả năng hôm nay thì xảy ra chuyện lớn. Hỏa Vô Song mặt mũi tràn đầy cảm kích, vỗ một cái thật mạnh Tiểu Cửu bả vai. Thế nhưng là lần này lại làm cho Tiểu Cửu bả vai lấy vết thương xé rách. Hỏa vô song, dừng tay, Thủy Băng Nhi theo bản năng hừ nói. Ca, ngươi làm gì? Cùng một thời gian, Hỏa Vũ cũng là trách cứ giận trách. Hỏa vô song gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười. Thủy Nguyệt Nhi ồn ào nói. Cửu ca, nhìn ta tỉ tỉ quan tâm nhiều hơn ngươi a. Nàng kiểu nói này, mọi người lập tức dùng mập mờ ánh mắt nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Thuận tiện cũng nhìn về phía Hỏa Vũ, mới vừa rồi còn một bộ hận không thể muốn đánh chết tiểu cửu tư thế. Này lại quan tâm tới đến tiểu cửu thương thế tới. Một bên Phong Tiếu Thiên thì là sắc mặt tối sầm lại. Hắn siết chặt quyền đầu. Hỏa Vũ không giống Thủy Băng Nhi như thế. Nàng trực tiếp nhìn về phía tiểu cửu nói. Cửu ca, ta muốn theo ngươi đơn độc nói chuyện. Ở chỗ này không thể nói sao? Tiểu cửu không hiểu hỏi. Không tiện. Hỏa Vũ ánh mắt kiên định nhìn lấy tiểu cửu. Sau đó chỉ rừng cây nói. Chúng ta đi nơi nào? Hỏa vô song ánh mắt trừng lớn. Muội muội đây là ý gì? Đi hẹn hò sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.